Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 43, thời Nhiêu ra tay giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này chỉ có thảo dược, cậu có muốn qua chỗ khác xem linh cầm không? Thời Nhiêu đã thăm dò trước phương hướng. Giang Chi nhớ Bùi Ngôn có chăn nuôi linh chỉ, gật gật đầu. Được, đi nhìn xem đi. Anh vừa mới đi qua đoạn đường chen chúc cũng nghe không ít người đang nói cái gì. Linh chỉ, linh cô, Giang Chi đi sát theo Thời Nhiêu, lúc này người nhiều, hai người từ đi song song sau biến thành một trước một sau. Thời Nhiêu liền dừng lại trong đám người, nhưng người nhìn lại chờ Giang Chi đuổi kịp, lúc này mới tiếp tục đi. À, đó không phải là bồ câu sao? Giang Chi nhìn thấy, linh cô, màu trắng tuyết bị nhốt trong một cái lồng trúc đặc chế, thoạt nhìn giống bồ câu trắng nhưng lại lớn hơn cả diều hâu. Thời Nhiêu theo bản năng hỏi. Ăn ngon không? Ở cùng Giang Chi lâu rồi, thấy cái gì phản ứng đầu tiên luôn là có thể ăn hay không, ăn thế nào, ăn ngon không? Giang Chi nhớ lại hương vị canh bồ câu hầm sâm Mỹ trước kia, nước canh hầm không quá đắng họng, ăn vào có hậu ngọt hương vị của dược liệu hòa quyện với hương vị của bồ câu hầm, tạo nên một món canh ôn nhuận bổ dưỡng. Anh nuốt nước miếng gật đầu, người bán hàng thấy, vội nói, hai vị thật biết nhìn hàng. Ngài nhìn một cái xem, đây chính là Linh Cô Vương, một dãy hàng quán này chỉ có Linh Cô quán tôi bán là lớn nhất, linh khí đậm nhất, dùng để nấu nướng ở đại hội linh chủ nhất định sẽ kinh diễm toàn trường. Chỉ cần 20 viên linh thạch lập tức có thể mang về. Thời Nhiêu gật đầu, được, chúng ta muốn, chúng ta trả 25 viên linh thạch. Một âm thanh vang lên, Giang Chi thấy hơi quen tai, chờ người tới gần, hai bên đối diện tầm mắt, thật là oan gia ngõ hẹp, Tề Kỳ cũng không nghĩ tới lại là Giang Chi. Là ngươi, Tề Kỳ bực bội nói, trước vốn bọn họ hoàn toàn có thể cướp được ngũ sắc thảo, thắng lợi áp đảo, lại không nghĩ rằng nửa đường nhảy ra trình rào kim, hai tên khốn nhiều chuyện cứu người này đi còn đoạt đồ vật về lại. Giang Chi thấy là hắn, nhất thời không nói hai lời, song song thúc giục băng hỏa ác ma, Tề Kỳ nếu dám động thủ ở đây, anh cũng sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói. Tề Kỳ lại lần nữa lấy pháp bảo ra, hộ vệ theo hắn hôm nay không mang kiếm, cũng bày ra tư thế chiến đấu. Thời Nhiêu thấy thế lập tức đoán được giữa hai người từng có ân oán, bất động thanh sắc tới gần Giang Chi. Tề Kỳ từ nhỏ được chăm bẵm trong nhà thế gia, còn chưa từng bị ủy khuất, lúc này hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nhục nhã Giang Chi. Không cần diễn kịch châm chọc mỉa mai lời qua tiếng lại, Tề Kỳ trực tiếp tế pháp khí, hộ vệ phía sau cũng lập trận hộ pháp. Bọn họ cách quá gần, Tề Kỳ lại ra tay cực nhanh, Giang Chi nhìn phi tiêu đang xoáy về phía mình, lập tức triệu hồi vòng sáng, nháy mắt lóe sáng chói mắt người xung quanh cũng. Đang đang đang, chắn phi tiêu của Tề Kỳ lại ngoài vòng sáng, nhưng bởi vì đứng quá gần, vẫn có mấy phi tiêu kịp lọt qua được vòng sáng, nháy mắt sắp đâm trực diện vào mặt và ngực Giang Chi, lúc này một đôi tay khớp xương rõ ràng, thon dài vững chãi xoẹt qua trước mắt anh, nhẹ nhàng bắt lấy bốn cái kim quang phi tiêu. Đồng tử Giang Chi bỗng nhiên co rụt, hô hấp đình trệ một lát, lúc Thời Nhiêu che trước mặt anh, ống tay áo to rộng kia rũ xuống, Giang Chi rốt cuộc thở ra một hơi, lúc hô hấp cũng ngửi thấy được mùi thơm quần áo nhàn nhạt nhẹ nhàng. Có ổn không? Tiếng Thời Nhiêu vang lên bên tai anh, Giang Chi ngơ ngác gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mấy cái phi tiêu bị Thời Nhiêu bắt được đã không còn phát sáng nữa, tựa như đã biến thành sắt vụn đồng nát. Lần trước là bọn họ đã thương cậu, giọng nói Thời Nhiêu không có nghi vấn, hắn đã đoán được sự tình. Trong lòng Giang Chi vẫn còn ghim rõ rành rành vụ này, gật đầu đáp. Ừ, là bọn họ. Bên ngoài vòng sáng, phi tiêu bị ngăn cản dội ngược lại, hiện tại vẫn như bầy ong bám giết không tha, vây quanh vòng sáng, ý đồ tìm cách xuyên thủng. Người bán hàng xung quanh đều có kinh nghiệm, vừa thấy cao thủ đánh nhau, tất cả đều yên lặng dọn hàng, đứng một bên xem diễn. Tề Kỳ tức điên, lập trận pháp, không để bọn chúng chạy thoát, chính hắn cũng ném ra mấy tờ phù bảo, người xung quanh thầm than, đại gia tộc thật tốt, pháp khí phù bảo gì cũng tùy ý dùng. Thời Nhiêu, ừ, một tiếng, nói với Giang Chi. Cậu đợi một lát tôi đi xử lý, âm thanh hắn nói trong vòng sáng nghe trầm thấp, Giang Chi còn chưa kịp trả lời, liền thấy Thời Nhiêu đã bước đến trước mặt hắn đi ra ngoài vòng sáng. Giang Chi nhìn bóng dáng cao lớn phát sáng của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ dị. Thời Nhiêu vừa bước ra khỏi vòng sáng lập tức bị phi tiêu nhắm tới, nhưng không đợi chúng tới gần, tất cả phi tiêu đều hoàn toàn bị đập nát, Tề Kỳ cả kinh trợn tròn đôi mắt. Hắn nhìn Tề Kỳ mặc cẩm y hoa phục, ngón trỏ và ngón cái khép thành một vòng tròn, tất cả tu sĩ đang lập trận quanh mình đều bị một dòng khí đánh văng mạnh bay ra sau hơn 10 mét. Ngươi là ai? Ta với ngươi chưa từng kết thù hận gì, vì sao đả thương hộ vệ của ta? Tề Kỳ lén nhìn hắn vài lần, thật đáng giận, tất cả hộ vệ đều bị đánh bay, trước mắt nơi này chỉ còn mỗi mình hắn, khẳng định không địch lại đối phương, vẫn nên nhân lúc còn sớm mà thoát thân đã. Thời Nhiêu nhìn thấu tính toán của hắn, nhẹ nhàng vung tay, từ không trung trống rỗng nặn ra hai lưỡi đao vô hình vô sắc sắc bén, mang theo tiếng vang. Xoẹt xoẹt, lấy tốc độ sét đánh không kịp trở tay tấn công Tề Kỳ. Tề Kỳ hoảng loạn sợ hãi ném ra toàn bộ phù bảo, pháp khí mang theo, nhưng không cái nào thoát khỏi lưỡi đao vô tung vô ảnh sắc bén vô tình, bị chém làm đôi dễ như trở bàn tay. Tề Kỳ lúc này mới bắt đầu thật sự luống cuống, người trước mặt này sẽ không nhẹ tay với hắn. Lưỡi đao vô hình kia đã xông tới, trong phút chốc, hắn cảm giác hai chân mình lạnh toát, hắn rõ ràng cảm giác được không khí xung động phát ra âm thanh khi bị lưỡi đao sắc bén hung mãnh chém qua. Không cần, chân của hắn, Tề Kỳ lanh lảnh bén nhọn hét toáng lên, phụt, người xem náo nhiệt xung quanh không nhịn được bật cười. Quần chúng vây xem từng chứng kiến không ít trò hay hiển nhiên cũng hiểu rõ câu chuyện, đây rõ ràng là con cháu đại thế gia ỷ căn cơ cường ngạnh ức hiếp hai công tử trẻ tuổi tuấn tú đầy hứa hẹn, không nghĩ tới thực lực đối phương cường đại vượt quá dự đoán, ngược lại bị dập cho tơi bời. Cẩn thận nhìn lại tường bào thêu tường vân chỉ vàng của Tề Kỳ bị lưỡi đao chém qua, hai ống quần bị rách một lỗ rõ to, xiêm y đẹp đẽ bị Thời Nhiêu chém cho rách mướp. Đây là cái giá cho việc ngươi ngày ấy dám làm rách quần áo cậu ấy. Thời Nhiêu mặt không biểu tình, Tề Kỳ rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì, lúc này đã sợ run bần bật, hắn cơ hồ cho rằng chân mình sẽ bị chém đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Nhiêu trong lòng nghĩ đến vết máu đỏ sậm trên cánh tay Giang Chi hôm ấy, vung tay hai cái, mọi người hoàn toàn không thấy cách hắn ra chiêu, liền thấy Tề Kỳ. Phanh, một cái quỳ rạp xuống đất thống khổ bưng kín một bên cánh tay, mọi người kinh ngạc vạn phần, tay áo hắn nhiễm hồng, xem ra là xuất huyết nhiều do bị trọng thương. Nguyên bản quý công tử cao ngạo quý giá đẹp đẽ trước mắt liền trở bên chật vật không nhìn nổi như vậy. Đây là cái giá cho việc ngươi ngày ấy làm tay cậu ấy bị thương. Thời Nhiêu nói xong, không thèm liếc hắn một cái, xoay người đi thẳng về bên Giang Chi. Những hộ vệ bị đánh bay lúc nãy cũng gấp rút chạy tới, do dự không dám tiến lên, thấy Thời Nhiêu đi rồi mới đồng loạt chạy lên phía trước xem xét thương thế của Tề Kỳ. Giang Chi đứng ngoài xem, hết thảy phát sinh bất quá chỉ diễn ra trong vòng một phút, anh còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tề Kỳ tâm cao khí ngạo mấy ngày trước bị chỉnh đến nơi đến chốn. Thời Nhiêu, chúng ta đi thôi, Giang Chi, ngầu thật quá lợi hại. Thấy anh sững sờ, Thời Nhiêu thầm cảm thấy may mắn, may là mình biết khống chế không có xuống tay quá nặng. Hắn kéo kéo tay áo Giang Chi, mang người rời khỏi hiện trường hỗn loạn, đi vài bước mới đến chỗ ông chủ quán khi nãy nhanh chân té chạy, mua con linh cô lớn nhất kia. Người bán hàng ha ha cười nói, à, hai vị chỉ cần đưa 10 viên linh thạch là đủ rồi. Tôi rất mong chờ biểu hiện xuất sắc của hai vị ở linh trù đại hội đấy. Thời Nhiêu thanh toán linh thạch xách lồng sắt lúc này Giang Chi mới ổn định lại. Hai người họ nháy mắt trở thành tâm điểm giữa đám đông, nhưng do còn e dè với năng lực cường đại của Thời Nhiêu, không ai dám ôm bom cảm tử quang minh chính đại sắp tới. Giang Chi nghiêng đầu nhìn Thời Nhiêu nói, vừa rồi thật cảm ơn anh. À, như vậy cũng tốt, đây coi như là đời dạy cho hắn một bài học, may mắn gặp anh tâm địa thiện lương, nếu gặp người vừa mạnh vừa ác hơn hắn nhiều lần, không chừng Tề Kỳ sẽ bị phế bỏ tu vi. Giang Chi ít nhiều vẫn hiểu lý lẽ, tu tiên tu ma cường giả vi tôn. Nhân số nơi này không nhiều bằng tiểu tinh cầu, nguyên nhân có thể do tỷ lệ tử thương của bọn họ lớn hơn rất nhiều. Nếu đối phương từng tấn công mình, anh cũng sẽ có thù tất bảo ai nha, anh cũng không phải đại thánh nhân gì cho cam. Thời tâm địa thiện lương Nhiêu không hé răng, chấm, hắn chỉ cần, sút, hai phát tu vi Tề Kỳ thật sự sẽ bị phế. Đưa lồng tôi xách cho, quay về nấu canh bồi bổ cho anh. Giang Chi mới bị hoảng sợ cho rằng kim quang phi tiêu nhất định sẽ đâm trúng, lúc này mới thở ra một hơi chọc khí dài, nhận lấy lồng sắt nhốt linh cô vương. Đoạn đường bọn họ đi về cũng khá hay, Giang Chi vừa đi vừa mường tượng lại hình ảnh vừa nãy, anh càng nghĩ càng thấy Thời Nhiêu lợi hại, bộ dáng Thời Nhiêu khi đó có thể nói là vô cùng đẹp trai, siêu cấp ngầu. Không cách nào nhìn thấu chiêu thức của hắn, đối phương cũng không kịp phòng bị đột nhiên bị đánh ngã xuống đất. Một vấn đề mới nổi lên, anh nhìn thấy nhiều lần, sau khi để ý quan sát kỹ, phát hiện chiêu số của Thời Nhiêu không giống võ công hoặc pháp thuật, càng đáng sợ hơn chính là giống như chỉ cần Thời Nhiêu muốn, tùy tâm tùy tính hắn đều có thể triệu hồi các loại lực lượng tự nhiên. Hay là Thời Nhiêu đến từ một địa phương đẳng cấp còn cao hơn cả vị diện đế quốc và vị diện tiên ma. Vậy sinh mệnh hắn nhất định cũng rất dài nhỉ, Giang Chi yên lặng nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt xấu gì anh cùng đại lão cũng có điểm tương tự, hai người bọn họ đều có sinh mệnh dài bất tận a, Giang Chi tự an ủi cho cái sức chiến đấu như cọng bún tiêu của mình. Thời Nhiêu vừa mới báo thù rửa hận cho Giang Chi xong, tâm tình vô cùng tuyệt vời, loại cảm giác này rất khó hình dung, luận pháp lực không ai có thể mạnh hơn hắn, là một cường giả bách chiến bách thắng danh xứng với thực. Hắn không thích đánh nhau, đánh người khác đều có cảm giác đang khi dễ người ta, chơi không vui. Từ sau khi dùng tự nhiên chi lực xây dựng thế giới đến nay, hầu như Thời Nhiêu đều mặc kệ, nhàm chán thì đi hạ giới lắc lư vài vòng, hắn tạo ra vị diện đại thiên cũng chỉ để bản thân bớt cảm giác cô độc. Sau này hắn phát hiện, đúng là có náo nhiệt hơn, nhưng những cái náo nhiệt đó lại hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với hắn, mọi chuyện cũng vẫn vậy, không có giao thoa gì với hắn. Hắn vẫn một thân một mình hành tẩu, Thời Nhiêu càng nghĩ càng buồn, dứt khoát ngủ vùi không tỉnh. Nói hắn là thượng thần, kỳ thật hắn chính là người ngoài cuộc duy nhất. Mà hôm nay, hắn hiếm hoi lắm mới chủ động đánh người thế nhưng lại cảm thấy có điểm vui vẻ, thật giống như có thực lực cường đại thì có thể bảo hộ người của mình, chính là loại khoe khoang không cần kiêng nể, cái cảm giác thỏa mãn sôi trào này, thật tuyệt vời. Bồ câu hầm sâm, nguyên liệu gà hầm thuốc bắc, gà hầm thuốc bắc, gà ác hầm thuốc bắc, gà hầm sâm, cách chương.